Nữ hoàng làm dáng, chương 13, góc truyện audio.com. Phải vỗ tay khen ngợi thợ quay phim, vì ống kính lại một lần nữa quay từ dưới lên trên rồi lướt qua toàn thân cô. Sở Tích thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi bước đi trên thảm đỏ, mỉm cười vẫy tay với nhóm quay phim hai bên. Đoạn clip đi thảm đỏ của Sở Tích lập tức được chia sẻ trên Weibo, độ hot vượt lên cả bộ váy dạ hội đậm chất thần tiên của Nhạc San vừa mới được khen. Sở Tích luôn mặc váy thần tiên kín cổng cao tường, chưa bao giờ cô mặc đồ hở hang. Nhưng hôm nay, cô lại xuất hiện trên thảm đỏ với chiếc váy hai dây màu đen ôm sát người. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là, Sở Tích luôn xây dựng hình tượng ngây thơ bỗng dưng lại thoải mái hở bạo như thế, khuất sau những chiếc váy đậm chất thần tiên lại là một dáng người chuẩn như thế. Gợi cảm nhưng không dung tục, mát mẻ lại không hở hang, tự tin phô bày dáng người của bản thân, quan trọng nhất là cô làm toát lên sự quyến rũ của người phụ nữ. Thăng dáng người của Sở Tích thăng lại được đẩy lên hot search cuối cùng đứng vị trí thứ nhất. Vừa nãy trên màn hình còn ngập tràn bình luận mắng chửi Sở Tích chỉ có cái đề cử ảnh hậu dòm mà không biết xấu hổ đến nhận giải, bây giờ đã hoàn toàn trách sang hướng khác. Sở Tích đây á, đóng ngoặc vuông, sao hôm nay Sở Tích lại mặc kiểu váy này vậy? Đâu phải phong cách bình thường của cô ta đâu trời. Đóng ngoặc vuông, mẫu này của nhãn hiệu nào thế, váy vừa nhìn là biết mắc rồi. Đóng ngoặc vuông, trời má nhìn ngực kìa, nhìn khe ngực kia kìa, làm mị cứ tưởng ngực bà lép không á. Đóng ngoặc vuông, nhìn dáng người là biết hàng thật rồi, dáng ngon ghê. Máu mũi, JPG, đóng ngoặc vuông, eo thon quá má ơi, điện nước đầy đủ luôn, mị cứng luôn rồi nè. Đóng ngoặc vuông, cứng cộng một, cái kiểu váy ôm thế này chỉ cần dáng người hơi mũm mỉm xíu thôi là trở thành thảm họa ngay. Dáng người Sở Tích sao đỉnh thế này. Đóng ngoặc vuông, một chút thịt thừa cũng không có luôn hu hu hu hu. Ghen tị quá đi, đóng ngoặc vuông, mặt cũng đẹp lắm chứ bộ, sau khi cắt tóc ngắn xong thì chất hẳn lên. Nhân tiện mị muốn tìm màu son của cô ấy. Đóng ngoặc vuông, hình như tôi đã hiểu vì sao đại gia lỗ biết bao nhiêu tiền nhưng vẫn kiên nhẫn nâng đỡ cô ta rồi. Đóng ngoặc vuông, mặt đẹp dáng đẹp nhìn mà muốn đờ sao. Đóng ngoặc vuông, được rồi, mặc dù từng nói cái danh ảnh hậu dởm khiến người ta khinh bỉ, nhưng tối nay, ít nhất trong một giây này, mị là fan Umi Body của Sở Tích. Đóng ngoặc vuông, một giây này, mị là fan vẻ ngoài, là fan Umi Body của Sở Tích cộng một. Hôm nay ngày đẹp mị tuyên bố, từ giờ trở đi mị là fan của Sở Tích. Mị là người nông cạn thế đấy. Đóng ngoặc vuông, tất cả khách mời đã xuất hiện, giải thưởng trang phục đẹp nhất đêm nay của Kim Vũ đã bắt đầu tiến hành bình chọn. Tuy rằng trước đó có vài ngôi sao nữ diện váy khá xinh, chiếc váy của Nhạc San lại càng tỉ mỉ. Nhưng kể từ khi Sở Tích xuất hiện trên thảm đỏ, kết quả đã sớm định đoạt. Đặc biệt là tấm ảnh trên thảm đỏ so sánh giữa Nhạc San và Sở Tích, mọi người đột nhiên hiểu ra gợi cảm chính là kỹ năng chết người của phụ nữ. Mấy blogger thời trang cũng chậm rãi lấy lại tinh thần, tiếp tục phân tích, mắt nhìn bọn họ khá gắt, chỉ cần nhìn lướt qua thôi đã có thể nhìn ra váy đó của nhãn hiệu nào, kiểu mới hay đã cũ. Nhưng chiếc váy được Sở Tích diện hôm nay lại khiến người ta không nhìn ra, hình như trên sàn diễn thời trang mới nhất cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng dựa vào nhãn hiệu và giá cả của những bộ lễ phục trước đây của Sở Tích, lai lịch của chiếc váy này chắc chắn cũng không hề nhỏ. Blogger A đoán chiếc váy của Sở Tích là hàng đạt, góc truyện audio.com, may riêng của nhãn hiệu C cao cấp. Blogger B lại đoán là mẫu mới nhất của G toàn cầu chỉ có 5 bộ. Blogger C lại càng nói quá, bảo đây là hàng đặt trước của nhãn hiệu V. Tất cả nhãn hiệu cao cấp đều bị mấy blogger thời trang lôi ra điểm danh, cái này là hàng đặt may riêng, cái kia là sản phẩm số lượng có hạn trên toàn cầu. Mọi người nghe thấy thế thì hai mắt bừng sáng, sôi nổi bình luận làm minh tinh vừa vẻ vang lại vừa có tiền, giá tiền của một bộ lễ phục thôi còn hơn số tiền người bình thường một năm kiếm không ra. Nhưng rốt cuộc thì tối nay Sở Tích mặc váy của nhãn hiệu nào thế? Mấy blogger thời trang tìm kiếm theo suy đoán của mình, nhưng lại không tìm được bộ nào giống vậy. Nhưng có đôi khi càng tìm không ra thì người ta lại càng tò mò. Thế là bọn họ thề rằng tối nay nhất định phải tìm cho ra cái váy của Sở Tích từ đâu ra. Lễ trao giải vẫn chưa bắt đầu, Sở Tích đi hết thảm đỏ thì vào phòng nghỉ ở hậu trường, từ xa đã nhìn thấy Nhạc San và người đại diện đứng cạnh nhau. Hai người như đang nói gì đó, sắc mặt của Nhạc San không được tốt cho lắm. Lúc trước, Sở Tích và Nhạc San không có quen nhau, nói chính xác hơn chính là lúc trước khi làm tình nhân cho người ta, hầu như cô đều không kết bạn với ai trong giới này. Sở Tích đang chuẩn bị về phòng nghỉ thì bỗng nhiên có người gọi cô lại. Chị Sở Tích, cô vừa quay đầu lại, đã thấy Nhạc San xách váy đi về phía mình, chị Sở Tích. Sở Tích khẽ nhíu mày, cô nhớ rõ Nhạc San lớn hơn cô 2 tuổi, sao tự dưng lại gọi cô là chị? Được rồi, thích gọi thì gọi, Sở Tích không thèm để ý mấy chuyện này, có chuyện gì không? Nhạc San lấy di động ra, chúng ta chụp một tấm tự sướng nha, em định lát nữa sẽ đăng Weibo. Cô ta không chờ Sở Tích đồng ý đã mở máy ảnh lên, chọn chế độ tự sướng, rồi lại chọn màu. Sở Tích không muốn chụp ảnh cùng cô ta, hai nữ nghệ sĩ cùng chụp ảnh với nhau, đặc biệt là hai người không quen nhau như bọn họ thì chắc chắn không có chuyện gì tốt, nếu không phải tranh ai đẹp hơn thì chính là chuẩn bị xây dựng hình tượng chị em. Sở Tích tránh sang bên cạnh một bước né tránh camera, không cần đâu, tôi không thích chụp ảnh. Được rồi, Nhạc San không để ý lắm, nhìn Sở Tích một lát bỗng nhiên lên tiếng, chị Sở Tích hôm nay chị xinh quá. Sở Tích cong môi nở nụ cười, à cảm ơn cô. Nhạc San, là mẫu mới của C hả, đồ của bọn họ khó mượn lắm đấy. Lần trước em mượn không được, hâm mộ chị ghê. Không phải, Sở Tích lắc đầu, xoay người tìm Phó Bạch, sao anh còn chưa đến đón cô. Nhạc San đứng bên cạnh cô, chân bỗng nhiên vấp một cái, ngã người về phía Sở Tích. Sở Tích hết hồn, vội đỡ lấy cô ta. Cô cứ có cảm giác Nhạc San đang tìm gì đó trên người mình, cô không sao chứ? À không sao, cảm ơn chị Sở Tích. Nhạc San đứng thẳng người dậy, bỗng nhiên cười một tiếng rồi đi. Phó Bạch cầm áo khoác đi tới thì thấy Nhạc San rời đi. Hai người quen nhau hả? Phó Bạch tò mò, Sở Tích khoác áo khoác anh ta đưa đến, lắc đầu trả lời, không quen. Đi thôi, hai người đi đến phòng nghỉ. Vì sợ trôi son nên Sở Tích không dám ăn tối, chỉ lấy ống hút uống miếng nước, sau đó lại phát hiện thăng dáng người của Sở Tích. Thăng đang nằm trên hot search vững vàng đứng phía trên thăng váy V cao cấp của Nhạc San thăng. Phó Bạch vui vẻ không thôi, tuy không mong chờ vào giải ảnh hậu, nhưng anh thấy chúng ta có thể mong chờ vào giải thưởng trang phục. Góc chuyện audio.com, đẹp nhất, Sở Tích ừ một tiếng, dáng vẻ có hơi đắc ý. Cô không đi theo con đường gợi cảm, nhưng lâu lâu gợi cảm một lần cũng không tệ lắm. Sở Tích lướt mấy Weibo có liên quan, bỗng nhiên nhận được một bài viết có gắn tag là thăng thảm đỏ Kim Vũ Thăng. Ai đã mua bài này, Sở Tích tò mò bấm vào, lúc nhìn thấy nội dung thì mặt đen như đít nồi. Thủy hậu sao Sở Tích xuất hiện trên thảm đỏ giải Kim Vũ với phong cách gợi cảm hờ ngực lễ phục tao bao quá lâu với giá 198 tệ. Sao ngôn ngữ mạng chỉ người nào đó qua cùi bắp quá gà trong trò chơi, hoặc làm trò cười thiên hạ, làm chuyện gì đó không được tốt quá kém cỏi, người ta hay nói tai xuây. Thủy hậu, ý chỉ giải ảnh hậu này chỉ là trò cười của thiên hạ. Phía dưới tấm ảnh thảm đỏ cố ý bóp méo, còn đặt ảnh kiểu áo trên tao bao và đường link. Bài báo Weibo được thuê viết này đã xuất hiện trong những đề tài có liên quan đến giải Kim Vũ. Bao nhiêu blogger thời trang tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không tìm ra chiếc váy của Sở Tích. Không ngờ bộ lễ phục này là từ Nghĩa Ô, mẫu cùng kiểu trên tao bao chỉ có 198 tệ. Không thể nào, lễ phục thảm đỏ của các nữ nghệ sĩ luôn là biểu tượng khẳng định địa vị của mình, đẹp hay không rất là quan trọng, nhãn hiệu hoặc kiểu dáng mới hay cũ cũng thế. Những người nổi tiếng thì sẽ mặc nhãn hiệu cao cấp mùa mới nhất, tình cờ mặc một chiếc váy của mùa trước đó thôi cũng đã bị chê cười. Hiện giờ, lễ phục của MC hôn lễ thôi đã hơn 1.000 tệ rồi, làm gì có nghệ sĩ nào dám mặc đồ tao bao đi thảm đỏ, đặc biệt là người có đại gia lắm tiền như Sở Tích. Có người vẫn không tin, lấy kiểu váy tao bao kia so sánh với bộ váy trên người Sở Tích phát hiện dù là chất vải hay thiết kế tất cả đều giống nhau y đúc. Không tìm được kiểu giống trong nhóm hàng hiệu, chỉ có hàng 198 tệ là có cùng kiểu. Lễ phục 200 tệ của Sở Tích lại đứng đầu bảng tìm kiếm. Bên dưới bài đăng Weibo bốc phốt trang phục của Sở Tích hết sức rõ ràng, bảo Sở Tích mặc lễ phục không đến 200 tệ đến dự thảm đỏ, lâu quá lâu, quả thật là sự sỉ nhục của thảm đỏ lần này. Nhưng sự hả hê ấy bất ngờ lại không thể gây xôn xao. Vì mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong khiếp sợ, hóa ra lễ phục đêm nay của Sở Tích, chỉ gần 200 tệ, biết bao blogger thời trang dự đoán tất cả các nhãn hiệu cao cấp nhưng không ai ngờ chiếc váy của Sở Tích chỉ là một nhãn hiệu vô danh không biết tên, xuất xứ từ trang web thời trang Nghĩa Ô. Chiếc váy rẻ tiền trên người người mẫu tao bao trông thật rẻ tiền, nhưng khi mặc lên người cô lại giống như đang trao cho nó một sinh mệnh mới, sáng lấp lánh. Trên đời này luôn có người dù mặc quần áo mắc tiền thế nào cũng như hàng vỉa hè. Còn Sở Tích lại có thể mặc một chiếc váy 200 tệ nhưng lại mang đến hiệu quả 20 vạn tệ. DCMN cũng trâu bò quá đi. Sao, khách sạn Bulgari lớn nhất ở trung tâm thành phố Hải, bên trong phòng tổng thống của tầng cao nhất, Cố Minh Cảnh đứng trước cửa sổ nhìn cảnh thành phố lên đèn về đêm bên ngoài. Mấy bữa nay, anh đang công tác ở thành phố Hải. Điện thoại trong túi áo rung lên. Anh lấy điện thoại ra xem, một người bạn gửi tin nhắn WeChat cho anh. Cô bé đáng thương đắc tội cậu hay là do cậu phá sản thế? Sao lại để người ta mặc cái váy có 200 tệ vậy? đóng ngoặc vuông, Cố Minh Cảnh cũng chẳng xa lạ cái biệt danh cô bé đáng thương này, đó là tên mấy người bạn anh đặt cho Sở Tích. Vì lúc trước anh đưa cô đi chơi, cô, góc chuyện audio.com, rất nhát gan, rõ ràng cô là người chưa bao giờ trải nghiệm những bữa tụ hội thế này, đáng thương đi tò tò sau lưng anh, một bước cũng không dám rời. Sau này không biết ai nghĩ ra, bắt đầu gọi Sở Tích là cô bé đáng thương. Khá ít người biết chuyện của hai người, Cố Minh Cảnh cũng không nói với bạn bè. Nhưng cái váy 200 tệ là sao? Anh khó hiểu, nhưng bạn của anh nhanh chóng gửi cho anh mấy tấm ảnh. Là ảnh thảm đỏ của Sở Tích lúc nãy. Anh nhìn ảnh trên thảm đỏ, sừng sốt một hồi rồi lờ mờ đoán ra. Ngay sau đó, trong căn phòng cao nhất vang lên tiếng động như có ai đó quăng đồ. Trợ lý Cao ở căn phòng dưới Cố Minh Cảnh một tầng, vốn dĩ ông đang vui vẻ làm spa, làm được nửa chừng lại nhận được cuộc điện thoại nội bộ, là của Cố Tổng lầu trên gọi đến, bảo ông phải đi mua cho anh một cái điện thoại mới ngay lập tức. Cách chương.